Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Cấm thuật. Cửu bộ đăng thiên lệnh. Canh năm, ngươi đến cùng thu một cái thứ gì? Mặc Tuyết Linh thanh âm vừa ra khỏi miệng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng núp ở Dương Chân phía sau. Sóng nước phô thiên cái địa cuồng sông mà đến. Dương Chân hai tay nắm ở đại khuyết kiếm chuôi kiếm, trùng điệp đem đại khuyết kiếm bỗng nhiên xuống lòng đất. Oanh, thao thiên cự lãng tuôn ra mà đến, đụng ở trên đại khuyết kiếm. Dù là Dương Chân như vậy thể phách, đều bị sông bay tứ tung bắt đầu. Tiện tay quơ tới, đem Hoa U Nguyệt kéo đến trước người. Mặc Tuyết Linh kinh hô một tiếng, gắt gao lôi kéo Dương Chân cánh tay, cùng Hoa U Nguyệt cùng một chỗ ngăn cản sóng nước. Tiện mèo cùng tao gà hai tên ra hỏa trực tiếp chui vào Dương Chân trong ngực, nắm chắc Dương Chân quần áo, một mực đến trong trời đất nhỏ bé bị sóng nước lấp đầy. Mấy người mới thở dài một hơi, vội vàng hướng về lối ra bơi đi. Nghiệt hải đầm lầy giống như xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tất cả tại nghiệt hải đầm lầy xung quanh tu sĩ tất cả đều hướng về phía này vọt tới. Thần sắc hãi nhiên ở giữa, sắc mặt liên tục biến hóa, là một mảnh đầm lầy. Nơi này nhất định phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chẳng lẽ là bí tàng xuất thế? Có người kinh hô nói ra. Rất có thể, nhanh, loại này kỳ ngộ cũng không phải thường xuyên có thể gặp phải. Tại hạ nghe nói sinh mệnh cấm địa bên trong truyền thừa đều là thời kỳ thượng tuyên. Tùy tiện xuất ra một cái truyền thừa đến, liền có thể gây nên dung chuyển. Vô số tu sĩ hướng về bên này vọt tới, thần sắc chấn kinh sau khi lộ ra mừng như điên thần sắc. Nghiệt hải đầm lầy giống như là bị xúc động cấm chế nào đó đồng dạng, sóng máu ngập trời, một cỗ to lớn bọt nước phóng lên tận trời, trong lúc đó xen lẫn vô số gào thét kêu rên thanh âm. Tất cả tu sĩ giật nảy mình, nhất là những cái kia xông quá nhanh, không có chú ý cảnh vật chung quanh tu sĩ, vọt vào to lớn sóng nước bên trong, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, đây là vật gì? Vô số hải hầu tử từ sóng lớn bên trong chui ra. Trong lúc nhất thời sóng máu mãnh liệt, những cái kia trở tay không kịp tu sĩ tất cả đều thảm tao độc thủ. Là hung thú, nơi này lại có nhiều như vậy hung thú. Chạy mau! Móa nó, đám hung thú này đến cùng làm sao vậy? Dĩ nhiên như thế điên cuồng. Ầm ầm, kinh khủng sóng lớn che khuất bầu trời. Cuồng bạo phía dưới, một cỗ mãnh liệt năng lượng vỡ ra. Toàn bộ nghiệt hải đầm lầy biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Dương Chân mang theo Hoa U Nguyệt bọn người lén lút chui ra, quay đầu nhìn thoáng qua mãnh liệt nghiệt hải đầm lầy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những người này quả nhiên là bị tham lam che đôi mắt, không phân biệt sáng tình huống rồi xoay người về phía trước. Mặc Tuyết Linh mày liễu nhẹ trao lại, nhìn xem một đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người, còn tại cùng những cái kia hải hầu tử chém giết. Dương Chân nhếch miệng, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lại nói bọn hắn cũng không sai, ở trong đó không phải còn có nghiệt tộc truyền thừa sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mặc Tuyết Linh tự lẩm bẩm, ngươi người này thật đúng là biết nói chuyện. Đúng, ngươi vừa rồi tại trong trời đất nhỏ bé thu lấy rốt cuộc là thứ gì? Thế mà một tiếng liền đi những cái kia hải hầu tử quát lui. Dương Chân sững sờ, thần sắc hồ nghi nói ra. Ta cũng không biết là cái thứ gì, tựa như là một cái thẻ bài, phía trên khắc lấy một cái chín chữ, bảng hiệu. Mặc Tuyết Linh sững sờ, hỏi, dạng gì bảng hiệu? Dương Chân đem bảng hiệu dáng vẻ hình dung đi ra, nghe được Mặc Tuyết Linh đám người chần chờ một chút, tại Dương Chân thần thức không gian bên trong, một cái phong cách cổ xưa nhìn qua không chút nào thu hút bảng hiệu chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, giống đầu gỗ một dạng, thế nhưng là tính chất, nhưng lại giống như là kim loại. Bụi bẩn, phía trên khắc lấy một cái chín chữ, ngay tại chậm rãi chuyển động, lúc đầu Dương Chân muốn cầm đi ra để Hoa U Nguyệt bọn người nhìn xem. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn hiện tại đã không cách nào khống chế khối kia tấm bảng. Thậm chí liền khí tức đều cảm giác không thấy. Thật giống như đó là một cái thả ngàn năm vạn năm đầu gỗ một dạng. Bụi bẩn tại thần trí của hắn trong không gian chiếm một chỗ, cứ như vậy yên tĩnh lại. Dương Chân bất lực, cầm là không lấy ra được. Chỉ có thể dùng Dương Chân siêu quỷ họa sĩ đem bảng hiệu bộ dáng siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra. Mặc Tuyết Linh một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân vẽ ra tới bảng hiệu. Lắc đầu nói ra, chưa thấy qua dạng này bảng hiệu, mà lại cái này bảng hiệu nhìn qua không có chỗ đặc thù gì. Vì sao có thể một tiếng quát lui những cái kia hải hầu tử? Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, nghe được tiện mèo nói sau đó, hắn cũng là phúc lâm tâm trí, há mồm liền hô lên cái kia một tiếng. Mà lại bây giờ nghiệt hải đầm lầy hải hầu tử phát sinh như vậy bạo động, cũng nhất định cùng Dương Chân trên thân phát ra khí tức có quan hệ. Khối này bảng hiệu chính là Dược Phong tử cận kề cái chết cũng muốn lĩnh hội đồ vật. Tựa như là một loại cấm thuật, một loại giữa thiên địa quỷ dị nhất, được vinh dự cấm thuật thần thông, liền liền Dược Phong tử đều lĩnh hội không được đồ vật. Dương Chân tự nhiên không dám lỗ mãng liền đi lĩnh hội. Cho nên dứt khoát đem khối này bảng hiệu thu vào. Chờ ngày sau tu vi cường đại một điểm lại lĩnh ngộ không muộn. Dương Chân cũng không phải cảm thấy hắn lĩnh hội không được thứ này. Chỉ là lĩnh hội sau đó thì phải làm thế nào đây? Nói không chừng lấy hắn tu vi hiện tại, không những sẽ không được cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm. Cấm thuật, à, đó là đại đế đều 10 phần coi trọng một loại thần thông. Lại là tất cả mọi người có thể dùng pháp môn, so đế thuật còn muốn quỷ dị. Bất quá cấm thuật mặc dù người người đều có thể sử dụng. Có thể tu vi thấp người hay là không nên tùy tiện sử dụng tốt. Bởi vì thứ này sử dụng là có đại giới, tu vi thấp người sử dụng cấm thuật. Làm ra uy lực nói không chừng còn không có chính mình am hiểu nhất võ kỹ cường đại. Lại bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Đây quả thực tự tìm khổ ăn. Dương Chân đem cái kia 9 chữ bảng hiệu vẽ sau khi đi ra. Tiện mèo cùng tao gà chính là toàn thân chấn động, chảy lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hoa U Nguyệt càng là chần chờ nhìn chằm chằm 9 chữ bảng hiệu. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, đăng thiên lệnh, đăng thiên lệnh. Tiện mèo cùng tao gà hai người toàn thân chấn động, sắc mặt cũng đi theo biến lên, chăm miệng một lời nói, đăng thiên lệnh. Mặc Tuyết Linh như vậy Bắc Văn cường thức người đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cùng Dương Chân hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ hỏi, đăng thiên lệnh là cái gì? Dương Chân cũng là liên tục không ngừng gật đầu, một mặt cổ quái nhìn xem Hoa U Nguyệt, trong mắt đều là ngưng trọng cùng thần sắc tò mò. Tiểu cô lương, người rốt cuộc là ai? Thứ này ấy gọi Mặc Tuyết Linh đều chưa nghe nói qua, ngươi nhưng lại biết rồi. Hoa U Nguyệt chần chờ lắc đầu, sắc mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Ta không biết. Chỉ là tên của đăng thiên lệnh đột nhiên xuất hiện trong đầu. Vô ý thức nói ra, tiện mèo thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, Mặc tiểu nha đầu đương nhiên chưa nghe nói qua, lại là đăng thiên lệnh, người thế mà đạt được đăng thiên lệnh. Dương Chân sững sờ, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, người nghĩ tới, tiện mèo nhẹ gật đầu, treo như vậy đồ vật. Bản tôn chính là biến thành ngớ ngẩn cũng không quên được a. Ngớ ngẩn, tao gà ở một bên xem thường nói ra. Ngươi im miệng, ngươi cái này ngôn ngữ chướng ngại tao gà. Tiện mèo trừng hai mắt, nói với Dương Chân, thiên địa mười đi một, cửu bộ đăng thiên lệnh, đây là thượng cổ lúc sau đều cực kỳ cường đại bí bảo. Nghe nói là thiên địa sinh ra, thiên địa bí bảo, Mặc Tuyết Linh kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc, một mặt không thể tin được, cửu bộ đăng thiên lệnh, trong truyền thuyết mỗi một lệnh đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Nếu như có thể tập hợp đủ 9 lệnh, mẹ nó, làm sao có thể, cửu bộ đăng thiên lệnh từ xuất hiện bắt đầu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời có được 2 cái trở lên. Vậy chính là có, người đồng thời có được 2 cái. Dương Chân tò mò hỏi, người kia là ai? Ngoặc kép, tiện mèo gãi đầu một cái. Quên, Dương Chân giận dữ. Một cước đạp tới, bên cạnh tao gà cười nhạo một tiếng, mở miệng nói ra, thiên tuyền, ngoạn tao, ta nhớ ra rồi, thiên tuyền thánh nữ, là nàng. Tiện mèo con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.